Đạo tâm trùng ma, chương 345, một kiếm chu tiên 2, góc truyện audio.com. Đối mặt một kiếm như vậy, Tần Hoàng như trước là không nhúc nhích, tự châm tự uống, mà thừa tướng Lý Tứ như trước là tiến lên một bước, hai mắt chợt lóe tinh quang, lập tức quát: "Ngôn xuất pháp tùy, pháp tắc cầm cố." Theo một tiếng hét lớn này, thông thiên trường kiếm đang vạch ra hư không, hướng về Tần Hoàng cùng thừa tướng Lý Tứ bổ đến kia lại là nhất thời liền yên lặng bất động. Người thấy một màn như vậy đều là lại bị dọa ngây người, thông thiên thần kiếm vạch mở hư không kia vậy mà ở dưới một câu của thừa tướng Lý Tứ liền yên lặng bất động, mặc cho thông thiên sứ giả kia thúc giục như thế nào cũng là không có tác dụng, liền yên lặng như vậy ở trên bầu trời, điều này làm cho trong lòng thông thiên sứ giả kia cũng là cảm thấy sợ hãi, dù sao công kích của mình có thể bị đối phương khống chế, sự tình như vậy như thế nào không khiến cho người sợ hãi. Mà càng làm thông thiên sứ giả cảm thấy sợ hãi lại là chiêu số thừa tướng Lý Tứ thi triển, vậy mà quỷ dị như thế, chỉ là một câu, liền thiên địa pháp tắc đều là có thể khống chế, chiêu số cùng thần thông như vậy hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, đối với sợ hãi không biết tự nhiên là bản năng của bất luận kẻ nào. Nhưng mà ngay tại lúc này, thừa tướng Lý Tứ lại là hét lớn một tiếng. Ngôn xuất pháp tùy, pháp tắc đảo ngược. Theo thừa tướng Lý Tứ hét lớn một tiếng này, nhất thời thông thiên thần kiếm kia chính là hướng về thông thiên sứ giả bổ tới, nhìn thấy tình huống như vậy, Lý thông thiên bọn họ đều là hoảng sợ, nhìn thông thiên thần kiếm hướng về bọn họ một phương này đánh xuống kia đều là gan mật đều run, không biết làm cái gì tốt. Liền thông thiên sứ giả cũng là bị dọa sợ, thông thiên thần kiếm của mình bị thừa tướng Lý Tứ khống chế liền đã là làm cho hắn cảm thấy rất chấn kinh rồi, mà hiện tại lại là bị thừa tướng Lý Tứ đảo ngược lại chém giết mình, sự tình như vậy quá mức làm cho người ta sợ hãi, khiến cho thông thiên sứ giả cũng là không có cách nào tin tưởng đây là thật. Chẳng qua cho dù là không tin cũng không được, thông thiên thần kiếm kia đã hướng về hắn đánh xuống, nghĩ thiên địa pháp tắc mình vất vả ngưng tụ mà phát ra một kích này kết quả lại là đối phó mình, cái này đặt ở trên người bất luận kẻ nào đều là không dễ chịu, trong lòng thông thiên sứ giả lửa giận điên cuồng đốt, lập tức hét lớn một tiếng. Thông thiên thần đài, trấn áp thiên hạ. Một tiếng hét lớn này hạ xuống, nhất thời thông thiên thần đài này chính là chấn động hẳn lên, lập tức một đạo thần quang phóng lên tận trời, trực tiếp chính là đem thông thiên thần kiếm kia dập nát tiêu tán vô hình, chẳng qua năng lượng khổng lồ kia tràn ra, lại là hình thành vô số cơn lốc hướng về chung quanh thổi quét đi, hư không chung quanh cũng là xuất hiện từng đạo dấu vết. Đợi đến sau khi tất cả đều là khôi phục bình tĩnh, thông thiên sứ giả hung hăng nhìn chằm chằm thừa tướng Lý Tứ cùng Tần Hoàng, lập tức trầm giọng nói. Là ta xem thường các ngươi, không nghĩ tới các ngươi vậy mà có thần thông cùng bản lĩnh như vậy, vốn bổn tọa không muốn dùng cái thông thiên thần đài này, là các ngươi ép bổn tọa. Thừa tướng Lý Tứ hai lần dễ dàng liền giải quyết công kích của thông thiên sứ giả, khiến cho lòng tự trọng của thông thiên sứ giả cũng là bị vũ nhục thật lớn, lửa giận trong lòng đã là không thể ngăn chặn thiêu đốt hẳn lên, hắn đã là quyết định phải hoàn toàn đem hai người. Góc truyện audio.com, thừa tướng Lý Tứ Tần Hoàng hủy diệt mặc kệ là dùng phương pháp nào cũng là sẽ không tiếc. Mà đám người Lý Thông Thiên nhìn phương thức công kích quỷ dị đến cực điểm kia của thừa tướng Lý Tứ, trong lòng lại là rung động đến cực điểm, bọn họ như thế nào cũng là không nghĩ qua một người có thể lĩnh ngộ nhiều thiên địa pháp tắc như vậy, hơn nữa còn có thể khống chế thiên địa pháp tắc thần thông như vậy, quả thực chính là có thể so sánh thượng cổ đại năng. Chẳng qua cái này lại là pháp môn độc đáo thừa tướng Lý Tứ sáng tạo, bên trong hắn truyền thụ Tần Thiếu Phong một quyển vạn pháp chi pháp kia chính là ghi lại pháp môn như vậy. Vạn pháp chi pháp kia ghi lại quy luật của đủ loại thiên địa pháp tắc, chỉ cần là có thể lĩnh ngộ, liền là có thể nắm giữ cùng khống chế những thiên địa pháp tắc này, làm đến cảnh giới ngôn xuất pháp tùy. Đương nhiên, sự tình như vậy, phải có được đại trí tuệ mới có thể làm được, thừa tướng Lý Tứ làm được, Tần Hoàng làm được, ở tương lai không lâu tin tưởng Tần Thiếu Phong cũng là có thể làm được. Chỉ là nay thông thiên sứ giả này bị thừa tướng Lý Tứ hai lần dễ dàng hóa giải công kích lại là đã phẫn nộ cực điểm, quyết tâm vận dụng thông thiên thần đài đến chấn giết Tần Hoàng cùng thừa tướng Lý Tứ. Thông thiên thần đài này chính là một kiện pháp bảo trong thông thiên thần giáo, thần kịch bản thân ngược lại là không có bao nhiêu chỗ lợi hại lại là bốn thanh trường kiếm treo ở bốn phương kia, lúc trước thần quang làm vỡ thông thiên nhất kiếm kia của thông thiên sứ giả cũng là từ trên một thanh màu xanh lục kia trong bốn thanh trường kiếm này bắn ra. Thừa tướng Lý Tứ ở thời điểm thông thiên sứ giả sử dụng thông thiên thần đài tiến hành công kích chính là cảm giác được thông thiên thần đài này cường hãn, nhất là bốn thanh trường kiếm kia đối với thừa tướng Lý Tứ mà nói đều là tồn tại cực kỳ nguy hiểm, điểm này, thừa tướng Lý Tứ có thể rõ ràng cảm giác được, chẳng qua thừa tướng Lý Tứ lại là không lui ra, như trước là đứng ở phía trước Tần Hoàng. Mà ngay tại lúc này, Tần Hoàng uống một chén rượu, sau đó nói với thừa tướng Lý Tứ. Thừa tướng, trở về đi, một trận chiến này, chậm đến là được rồi. Sau khi nói xong, Tần Hoàng liền đứng lên, nhưng mà ngay tại trong nháy mắt Tần Hoàng đứng lên kia oành đùng đùng, một cỗ khí tức khổng lồ chính là từ trên người Tần Hoàng phát tán ra. Thân hình cao lớn kia của Tần Hoàng giống như là một ngọn núi cao hiện ra ở trong lòng mỗi người, làm cho tất cả mọi người ở đây đều là cảm thấy mình trở nên cực kỳ nhỏ bé. Tần Hoàng kia chính là trung tâm của toàn bộ thiên địa, là như bá chủ không thể địch nổi, chắc chắn là quân lâm thiên hạ, trở thành bá chủ vạn đời. Đối diện thông thiên sứ giả đang khống chế thông thiên thần đài này hắn mới có được không lâu, cũng là không thể tùy ý khống chế, mà toàn bộ thời điểm cảm giác được khí tức trên người Tần Hoàng, nhất thời chính là trong lòng chấn động, sắc mặt trở nên trắng bệch nhìn Tần Hoàng đứng thẳng lên kia, hung hăng cắn răng một cái, đem toàn bộ pháp lực đều là rót vào trong thông thiên thần đài, hơn nữa mượn dùng lực thiên địa pháp tắc cũng là cùng nhau chút vào. Sau đó thông thiên sứ giả này chính là hét lớn một tiếng. Thông thiên thần kiếm, nhất kiếm chu tiên. Theo một tiếng hét lớn này, một thanh trường kiếm màu đỏ kia chính là trực tiếp từ trên góc truyện audio.com, cột ngọc bốn phía thần đài kia bay lên, tản mát ra từng đợt ánh sáng đỏ, sau đó chính là hướng về Tần Hoàng bắn tới. Một thanh trường kiếm màu đỏ này tên là Chu Tiên Kiếm, một thanh màu xanh lá kia tên là Hãm Tiên Kiếm, một thanh màu lam kia tên là Tuyệt Kiếm Tiên, màu đen tên là Lục Kiếm Tiên, sử dụng chính là bên trong thượng cổ thánh hoàng một vị tên là Thượng Hoàng có được bốn thanh kiếm tiên kia, mà trong truyền thuyết kia bốn thanh kiếm tiên bố trí thành Chu Tiên Đại Trận lại là có được có thể uy lực cường hãn chấn sát thánh hoàng, hơn nữa Chu Tiên Đại Trận kia không phải sức ba người đã ngoài thánh hoàng không thể phá. Đương nhiên, bốn thanh kiếm tiên của thông thiên sứ giả này trên thông thiên thần đài chỉ là sản phẩm kém giả mạo, tự nhiên là không thể cùng kiếm tiên trong truyền thuyết kia so sánh, chẳng qua có được uy lực lại cũng là không phải là nhỏ. Chu Tiên Kiếm kia vừa ra, nhất thời cũng là gió nổi mây phun. Cách chương.